Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên nghị kiếp, còn chưa có tư cách nói chuyện. Trong con ngươi của tất cả tán tiên linh tộc đều lộ ra vẻ kinh hãi, càng nhìn chòng chọc vào nam tử trước mắt. Phải biết, cho dù nam tử này thực lực mạnh mẽ, có thể đánh giết một vị tán tiên trong chớp mắt, nhưng luôn phải xuất thủ, mà chỉ cần hắn xuất thủ, dù cho bọn họ, những tán tiên linh tộc này khó mà chống đỡ, cũng hầu như có thể cảm ứng được khí tức ba động khi ra tay. Nhưng vừa rồi, bọn hắn lại không hề phát giác đối phương xuất thủ như thế nào, thậm chí ngay cả một tia năng lượng khí tức ba động cũng không cảm nhận được. Điều này quá đáng sợ. Dù cho thập kiếp tán tiên trong tộc cũng không làm được. Ngươi rốt cuộc là ai? Lục kiếp tán tiên lơ lửng, âm thanh lạnh lùng nói, kể nếu cường giả tiên đạo dám động thủ với linh tộc ta, ngày sau tán tiên của tộc các ngươi cũng sẽ bị cường giả tiên đạo linh tộc ta diệt sát. Hiển nhiên, y cho rằng người trước mắt là cường giả tiên đạo nhân tộc Ngụy Trang. Thẩm Bình cười ha hả, linh tộc các ngươi liên hợp yêu tộc, viêm tộc vây công chân bảo cát, lẽ nào không biết ta là ai? Ngươi là người họ Thẩm kia. Không đúng, hắn chỉ là tu vi đại thừa, ngươi là sư tôn hắn, hư đạo hữu. Có tán tiên nhận ra, nhưng trong thanh âm y lộ ra vẻ khiếp sợ, ngờ không thể nào, cho dù ngươi là giả mạo, cũng không thể mạnh đến vậy. Thẩm Bình lười cùng đám tán tiên này tiếp tục nói nhảm, mà chỉ nói, hãy để vị tán tiên mạnh nhất linh tộc các ngươi ra đây, nếu không kết cục của đám người các ngươi sẽ giống như hắn. Hư đạo hữu. Người tới là khách, đã đến linh tộc ta, tự nhiên phải uống một chén linh trà, nếu không hậu nhân nhân tộc khó tránh khỏi sẽ nói linh tộc ta chiêu đãi không chu đáo. Thẩm Bình vừa dứt lời, một đạo âm thanh trầm ổn vang lên, ngay sau đó, đại lượng linh khí chung quanh hội tụ, trên cung điện trống trải hiện ra một vị lão giả linh tộc mặc trường bào trắng. Đại trưởng lão. Các tán tiên còn lại vội vàng cung kính hành lễ. Phì. Vị đại trưởng lão này vừa chuẩn bị vung tay áo bào, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, trường bào quanh thân bay múa, đồng thời thân thể tầng ngoài xuất hiện một tầng lồng ánh sáng đỏ bảo vệ. Âm. Tơ tầm lưỡi đao chạm vào lồng ánh sáng, trực tiếp khiến nó vỡ vụn, nhưng ngay khi xuyên thấu đại trưởng lão, thân ảnh đối phương đã biến mất. Khi xuất hiện lại, y đã ở bên cạnh Thẩm Bình, sắc mặt âm u, cả nhân tộc quả thật xảo trá, nếu không phải lão hữu còn chút tu vi, vừa rồi chỉ sợ đã trúng đạo của ngươi. Các tán tiên còn lại lúc này mới phản ứng, hóa ra vừa rồi tên nhân tộc này đã động thủ. Hèn hà. Vô sĩ. Gian trá. Những lời mắng chửi bằng tiếng tộc ngữ nhao nhao vang lên. Thẩm Bình không thèm để ý chút nào, hắn không hề có ý định đánh lén, chỉ là muốn xem vị thập kiếp tán tiên linh tộc này có đủ tư cách hay không. Đòn tơ tầm lưỡi đao vừa rồi hoàn toàn là một loại thủ đoạn công kích mà hắn lĩnh ngộ được trong mấy tháng này, lợi dụng ba động để che lấp khí tức công kích. Khi đánh giết vị tán tiên nhị kiếp kia, đối phương không hề phát giác, nhưng thập kiếp tán tiên lại cảm nhận được. Vẫn còn chưa thành thục. Hắn âm thầm lắc đầu, sau đó hừ lạnh, thì gian trá. Hừ. Linh tộc các ngươi mới là vô sĩ, lại xúi dục các tộc khác cùng nhau vây công chân bảo các ta. Hôm nay ta đến, chính là muốn cho các ngươi một bài học, để các ngươi biết kết cục của việc đắc tội chân bảo các ta. Nói xong. Tơ tầm lưỡi đao trong lòng bàn tay hắn biến mất, một thanh ngân trường thương trắng chậm rãi hiện ra. Khởi động đại trận tộc địa, các trưởng lão còn lại cùng ta vây giết kẻ này. Đại trưởng lão linh tộc phản ứng cũng không chậm, trực tiếp khởi động tiên trận. Sau đó liên hợp các tán tiên còn lại cùng nhau tấn công Thẩm Bình. Âm. Trong khoảnh khắc, các loại uy năng tiên khí đều giáng xuống vị trí của Thẩm Bình. Phì. Nhưng Thẩm Bình đã biến mất, thuấn di đến sau lưng thập kiếp tán tiên, ngân trường thương trắng trực tiếp đâm ra. Kỳ thú pháp lực gia trì từ kinh mạch thông qua hỗn nguyên thương, thú linh bảo đỉnh cấp, nháy mắt bắn ra uy năng cực mạnh. Trước người đại trưởng lão linh tộc ngưng hiện một mặt quang thuẫn đỏ. Nhưng tấm thuẫn tiên khí phòng ngự này lúc này lại giống như tấm kính vỡ vụn. Con ngươi y bỗng nhiên co vào, vội vàng thi triển độn thuật, nhưng toàn thân đã bị hỗn nguyên thương khóa chặt. Trong tình thế cấp bách, y chỉ có thể thôi động toàn bộ pháp lực thi triển thần thông linh tộc. Chỉ thấy trường bào trắng của y có điểm điểm dây leo lục quang vờn quanh, nhưng còn chưa bao trùm toàn bộ, mũi thương huyết sắc của hỗn nguyên thương đã đâm xuyên qua hộ thể phòng ngự của y, chỉ trong chớp mắt, thân thể thập kiếp tán tiên linh tộc hoàn toàn bị phá hủy, một cổ uy năng cực kỳ cường đại xuyên qua. Đồng thời xoắn nát cả thức hải. Cảm nhận được khí tức đại trưởng lão biến mất nhanh chóng. Các tán tiên khác đều giật mình, ngay sau đó lộ ra vẻ khủng hoảng, nhao nhao chạy tứ tán. Thẩm Bình không để ý đến đám người này, hắn vung tay lên lấy đi tất cả mọi thứ trên người đại trưởng lão linh tộc, sau đó thanh âm vang vọng, "Để nếu còn tiếp tục vây công chân bảo các ta, đừng trách hư mổ hạ thủ với những kẻ hợp thể, luyện hư." Sau đó, tán tiên mạnh nhất của yêu tộc, viêm tộc và các tộc khác đều bị tập sát. Cùng ngày, tin tức những tán tiên này ngã xuống đã chấn động toàn bộ tây khu của Thái Mông Chi Uyên. Thái Hoa Tông. Hoa Quân nghe tin tức này, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, "Hề Hồng Lăng, ngươi nói là vị hư đạo hữu kia đã diệt sát toàn bộ tán tiên thập kiếp, bát kiếp, thất kiếp của linh tộc, yêu tộc, viêm tộc." Hồng Lăng trịnh trọng gật đầu, "Cái chuyện này, không ít tán tiên của các tộc đều có mặt, tuyệt đối không sai. Vị thẩm các chủ kia, sư tôn của hắn chính là người hộ đạo, thực lực nhất định là chân tiên, thậm chí là thiên tiên." Hoa Quân tiêu hóa tin tức, lại nhíu mày, "Thế nếu hư đạo hữu là tiên đạo cường giả, chưa chắc đã là chuyện tốt. Các tộc tranh đấu chém giết nhiều năm như vậy, Bồng Lai Tiên Thành có thể bình an vô sự, chủ yếu là tiên đạo cường giả của các tộc không được can thiệp hạ giới." Hồng Lăng tán tiên ngẩn người, lập tức lộ vẻ lo lắng, "Ê đại trưởng lão, vậy làm sao đây? Nếu đúng là như vậy, chẳng phải là nói tiên đạo cường giả của các tộc cũng sẽ ra tay với Thái Hoa Tông ta? Khả năng này có thể xảy ra, ta sẽ đi Tinh Hải ngay bây giờ." Tinh Hải phòng tuyến. Trong đại điện liên minh các tộc. Tin tức về Bồng Lai Tiên Thành nhanh chóng truyền đến nơi này, Linh Thần Kim Tiên khẩn cấp triệu tập các tộc Kim Tiên đến thương nghị. "Hừ, có gì tốt mà thảo luận. Theo ta thấy, nhân tộc đã vạch mặt, phá hỏng quy củ, vậy thì vừa vặn, trực tiếp để cổ ma của ma tộc thông qua vết nứt không gian đến Hôi Thạch Thành giải quyết tên kia, cũng tiết kiệm thời gian ở đây của ta." "Đúng vậy, lẽ ra phải phá hỏng quy củ từ lâu rồi, nếu không dựa vào chân ma cùng đám tán tiên ở tây khu kia, làm sao có thể thành sự. Thật sự cho rằng cổ ma của ma tộc ta không âm thầm thẩm thấu đến Hôi Thạch Thành sao? Nhưng vô dụng, khu vực của tên thiên tài thú linh kia có tiên trận cực kỳ cường đại bao phủ, dù là cổ ma cũng khó mà phá vỡ, tất nhiên là khi y xuất thế ở cung điện, tiên tôn cường giả của nhân tộc ban cho. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ mặc cho nhân tộc tàn sát hậu bối của các tộc ta được." Không ít kim tiên cãi vã. Kỳ thật chuyện này bọn hắn đã sớm thương nghị qua, duy trì quy củ hiện tại ngược lại có lợi cho bọn hắn, vì có thể giúp ma tộc chậm rãi thẩm thấu, chờ cơ hội. Chỉ cần họ thẩm kia rời đi, đó sẽ là thời điểm y bỏ mạng. Nếu phá hỏng quy củ, kim tiên nhân tộc có thể trực tiếp động thủ với tán tiên các tộc ở Tây Khu, đến lúc đó càng khó giải quyết. Linh Thần Kim Tiên cùng mấy vị kim tiên phụ trách hạch tâm liên minh các tộc lúc này cũng đều cau mày. Kỳ thật quy củ không ảnh hưởng lớn đến bọn hắn cũng không để ý chuyện này. Vấn đề chủ yếu là làm sao giải quyết vị thiên tài thú linh kia của nhân tộc, đây mới là khẩn yếu nhất. Nếu nhân tộc thật sự phái tiên đạo cường giả che chở bên cạnh y, vậy thì chỉ dựa vào ma tộc thẩm thấu là vô ích, nhất định phải xông phá phòng tuyến Tinh Hải, sau đó lấy rất nhiều kim tiên kết trận diệt sát triệt để. Nhưng tình hình hiện tại là phòng tuyến Tinh Hải của nhân tộc thật sự vững như thành đồng, cho dù có tiên đạo cao tầng cho tiên bảo cường đại, phá vỡ trận pháp cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Đây là chuyện không có cách nào. Dù sao nhân tộc vốn am hiểu các loại kỹ nghệ, mà bất kể là linh tộc hay yêu tộc, lại có nhược điểm ở phương diện này. Ta thấy không ngại lấy hư đạo hữu kia làm đột phá khẩu, đã hắn vì chân bảo cát ra mặt, vậy bọn ta bức bách nhân tộc giao y ra. Nghe vậy, Linh Thần mắt sáng lên, nhìn về phía kim tiên phụ trách của viêm tộc, ý của đạo hữu là dùng thế lực đông đảo của các tộc Nam Bắc làm uy hiếp, để Lê Kim Tiên chủ động giao y ra. Đúng vậy. Dù sao y không phải thiên tài thú linh của nhân tộc, vẻn vẹn chỉ là một người hộ đạo mà thôi, so với thế lực của toàn bộ Thái Mẫn Chi Uyên tộc, dù là thiên tiên cũng không trọng yếu. Huống hồ đối phương phá hỏng quy củ trước, các tộc ta đã chiếm lý. Các kim tiên phụ trách còn lại lập tức gật đầu, đề nghị này rất hay. Lúc này, bọn hắn liền phân công nhau đến trước phòng tuyến để thương lượng. Mà Lê Kim Tiên bên này đang buồn bực, hắn không hề phái người hộ đạo nào cả, Nam Cực Tiên Tôn bên kia cũng không có bất kỳ an bài nào, sao đột nhiên lại có một người xuất hiện. Hắn cẩn thận hỏi thăm Hoa Quân, vẫn không nhận được tin tức cụ thể. Ngay khi hắn định để vị hư đạo hữu kia đích thân đến một chuyến, thì nhận được tin tức từ tiền tuyến truyền về. Xoát! Hắn đến phòng tuyến. Lê Kim Tiên thấy Linh Thần và các Kim Tiên khác. Những năm này, bọn hắn đã liên hệ không ít, cũng đã chém giết lẫn nhau. Trong tình huống có tiên khí cường đại, bọn hắn đều biết không làm gì được đối phương, ban đầu còn đấu võ mồm, về sau thì không còn nhàm chán như vậy nữa. Lê đạo hữu, người của nhân tộc các ngươi dám phái tiên đạo cường giả động thủ với tán tiên hậu bối của linh tộc, yêu tộc các tộc ta, xem ra là muốn triệt để gây ra đại chiến. Hừ, Các ngươi có thể phòng ngự được Tây Khu, nhưng ba khu Đông, Nam, Bắc, còn có các tu hành giới khác, có thể bảo vệ tốt người của tộc các ngươi sao? Nghe vậy, Lê Kim Tiên không chút hoang mang nói, Linh Thần Đạo hữu chớ nên tự dưng vu khống nhân tộc ta. So với các ngươi, nhân tộc ta vẫn có giới hạn cuối cùng. Chuyện ma tộc chân ma cổ ma tập tiếp các thành trì Tây Khu thời gian trước, ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ đâu. Kim Tiên phụ trách của ma tộc không nhịn được nói, kẻ bớt nói nhảm, giao người họ Hư kia ra, nếu không ma tộc ta sẽ lập tức tiến hành diệt sát tán tiên của các tộc ở khu khác. Lê Kim Tiên nghe xong, giọng lạnh xuống, để ma tộc các ngươi thử làm vậy xem. Ta, Lê Mổ, không phải là kẻ bị dọa lớn. Các ngươi dám làm như vậy với tán tiên nhân tộc ta cũng sẽ tàn sát tán tiên hạ giới của ma tộc các ngươi. Linh Thần Kim Tiên cao mày nói, Lê Đạo Hữu thật sự không để ý đến sống chết của hậu bối các tộc khác sao? Lúc này, một thiên tiên của ma tộc bỗng nhiên chạy đến, khóe miệng mấp máy vài lần, sắc mặt của Kim Tiên phụ trách ma tộc biến đổi, nghiến răng nghiến lợi nói, kẻ đáng chết, người họ Hư kia từ vết nứt không gian tiến vào Thương Lang ma giới, hiện tại đã giết mấy vị tán tiên. Linh Thần khẽ giật mình, kẻ cái gì? Hắn lại dám tiến vào Thương Lang ma giới. Vô số vết nứt không gian của Thái Mẫn Chi Uyên liên thông với Thương Lang giới, hạ giới của ma tộc. Trước kia khi ma tộc hoành hành, tán tiên của các tông môn Thái Mẫn Chi Uyên đã liên hợp tiến vào Thương Lang giới một lần, chỉ là hoàn cảnh tu hành Thương Lang quá mức ác liệt, tán tiên nhóm căn bản không có chi viện tiếp theo, lâu dần sẽ rất khó chống đỡ, thế là về sau ít ai dám tiến vào Thương Lang giới nữa. Bởi vậy, không chỉ Linh Thần, mà cả Yêu tộc, Viêm tộc phụ trách Kim Tiên cũng đều sửng sốt. Bọn hắn ngẩn người chủ yếu vì không rõ mục đích hành động lần này của đối phương là gì. Dù sao, đối phương là người hộ đạo cho thiên tài thú linh nhân tộc, vì chân bảo cắt ra mặt là điều dễ hiểu, nhưng xâm lấn ma giới là chuyện gì? Ma tộc Kim Tiên liếc mắt nhìn các Kim Tiên khác, rồi truyền âm, vì việc này có kỳ quặc, chúng ta nên trở về thương nghị trước. Đi. Bọn hắn cũng cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng trước khi đi, vẫn lưu lại vài câu ngoan thoại. Trở lại đại điện. Linh Thần vội hỏi, kẻ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ma tộc phụ trách Kim Tiên đáp, kẻ Thương Lang giới báo cáo, kẻ đánh giết mấy vị tán tiên họ Hư chỉ là một tu sĩ độ kiếp, lại còn dùng pháp lực kỳ thú. Lời này vừa nói ra, các Kim Tiên khác lại sửng sốt. Pháp lực kỳ thú? Cái này sao có thể? Đúng vậy, tại Quá Mờ Chi Uy này chỉ có một thiên tài thú linh. Chẳng lẽ nhân tộc lại đem thú văn kim quả cho một tu sĩ độ kiếp? Hơn nữa, dù y có ngụy trang khí tức, cao tầng nhân tộc cũng không thể để một thiên tài thú linh cấp tiên đạo hạ giới. Xác định là thiên tài thú linh. Ma tộc phụ trách Kim Tiên gật đầu, hệ Thương Lang giới có một vài thiên tài thú linh ma tộc ta, bọn chúng không thể cảm ứng sai. Linh Thần Kim Tiên nhíu mày, kẻ ta sẽ hỏi lại Bồng Lai Tiên Thành bên kia. Rồi lập tức đưa tin cho tán tiên linh tộc ở Bồng Lai Tiên Thành. Sau khi tự mình hỏi thăm, tán tiên linh tộc mới cáo tri sự thật. Linh Thần nghe xong liền mắng một tiếng, mặt âm trầm, kẻ họ Hư kia đúng là tu sĩ độ kiếp. Yêu tộc, Viêm tộc cũng nhao nhao hỏi thăm Bồng Lai Tiên Thành, kết quả đều tương tự. Những tán tiên này chắc chắn họ Hư là cường giả tiên đạo, nên căn bản không nhắc đến tu vi của hắn. Chỉ là mắng thì mắng. Nhưng bọn hắn rất nhanh đã hiểu ra. Xem ra, kẻ họ Hư kia chỉ sợ mới thật sự là thiên tài thú linh của nhân tộc. Chân bảo các chủ chỉ là ngụy trang mà thôi. Hắn đã dám tiến vào Thương Lang giới, vừa vặn cho chúng ta cơ hội giải quyết triệt để. Đúng vậy, mặc kệ có phải họ Thẩm hay không, đều là thiên tài thú linh nhân tộc. Giải quyết một người, nhân tộc liền thiếu đi một người. Ma tộc phụ trách Kim Tiên nhếch miệng, vì vậy ta sẽ an bài cường giả đến Thương Lang giới, để hắn có đi mà không có về. Ha ha, vậy chúng ta cứ yên lặng chờ hồi âm. Hy vọng là kẻ họ Thẩm kia, như vậy thì có thể một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Thương Lang ma giới. Thẩm Bình sở dĩ tiến đến từ trong vết nứt không gian, một mặt là để chuyển dời sự chú ý của Tinh Hải, mặt khác cũng chuẩn bị sẵn sàng để thu thập một chút ma tộc. Bọn gia hỏa Thương Lang giới này không ít kẻ tập kích, quấy rối các thương đội của Chân Bảo Các. Mấy trăm năm qua, có hơn ngàn thành viên Chân Bảo Các đã chết trong tay ma tộc tu sĩ. Nếu trước đây, thực lực của hắn không đủ, tự nhiên không dám tùy ý tiến đến, nhưng bây giờ thì khác. Trở thành người sau của thú linh chân chính, hắn đã không cần e ngại gì nữa. Ít nhất là tại hạ giới, dù có đụng phải Kim Tiên, đánh không lại thì hắn cũng có thể lập tức đào tẩu. Họ Giả kia, tiên đạo bối của ma tộc ta chẳng mấy chốc sẽ tới, ngươi không trốn thoát được đâu. Phốc. Một tán tiên ma tộc còn chưa dứt lời, khí tức thân thể đã ảm đạm đi trong giây lát. Dưới uy năng của Hỗn Nguyên Thương, một thú linh bảo đỉnh cấp, tán tiên căn bản không có chút sức chống cự nào. Thẩm Bình thuần thục lấy đi trữ vật linh giới trên người y, rồi trực tiếp dùng thuấn di rời đi, đến tộc địa ma tộc tiếp theo. Khác với tu sĩ nhân tộc, thành trì tu hành của ma tộc đều là nơi các tộc đàn tụ tập. Thông thường, bộ tộc ma tộc mạnh mẽ sẽ chiếm cứ những nơi tu hành tốt nhất, xung quanh lại có 10, thậm chí hàng trăm bộ tộc phụ thuộc. Mà những tộc đàn cường đại như vậy, tại Thương Lan giới có chừng trăm cái. Nếu đám tán tiên ở Quá Mờ Chi Uyên liên thủ, dù hao phí vạn năm cũng khó mà giải quyết hết số tán tiên ma tộc này, nhưng Thẩm Bình không chỉ mạnh mẽ, mà hiệu suất cũng cao. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã tiêu diệt hơn 30 tụ tập địa tán tiên của các bộ tộc mạnh mẽ. Việc này khiến đám chân ma hạ giới có khuôn mặt cổ quái đầy ma khí đỏ bừng. Bọn chúng không quan tâm đến những tán tiên kia, nhưng để một nhân tộc tàn sát không kiêng nể gì trên địa bàn của bọn nó, truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến ma tộc mất hết mặt mũi. Đáng chết, thuật băng độn của tên đáng ghét này quá nhanh. Chúng ta đuổi theo sau hắn căn bản không kịp. Mục đích của hắn là các tộc địa cường đại. Ta thấy, chúng ta nên tách ra, đến những tộc địa này ôm cây đợi thỏ. Chỉ cần đụng được hắn, liền có thể giải quyết. Nếu không hiểu quyết không rơi, cũng chỉ có thể giữ chân hắn, cho người khác tranh thủ thời gian. Hừ, hắn chỉ là một độ kiếp, dù có ẩn giấu thực lực, cũng chỉ có thể ức hiếp đám hậu bối yếu kém. Nếu không, làm sao có thể trốn nhanh như vậy? Đội ngũ vây quét này có tổng cộng 20 người, trong đó 3 vị là cổ ma thiên tiên, còn lại đều là chân ma. Dù vậy, ma tộc kim tiên phụ trách ở Tinh Hải cũng xem như để mắt đến Thẩm Bình. Không phải đối phó với một độ kiếp, chỉ cần mấy chân ma là đủ rồi. Bất quá, hành động như vậy của bọn chúng, không thể nghi ngờ là bỏ mặc phần lớn tán tiên của các tộc địa. 5 ngày sau, Thẩm Bình đã giải quyết triệt để hơn 80 tán tiên của các tộc địa cường đại ở Thương Lan ma giới. Trong tay hắn tích lũy rất nhiều tài nguyên trân quý của ma tộc, trong đó còn có không ít tài nguyên mà tán tiên nhân tộc ở Bồng Lai Tiên Thành cần. Lơ lửng giữa không trung, hắn nhìn về phía xa, nơi có tộc địa khổng lồ. Trong con ngươi phản chiếu ra vô số thân ảnh năng lượng rậm rạp chằng chịt, trong đó có một kẻ rõ ràng cường đại như Nguyên Năng. Không cần phải nói, đó chắc chắn là cường giả cấp tiên đạo do ma tộc phái tới. Có hải thú chi đồng, mấy ngày nay hắn đều tránh né những chân ma, cổ ma này. Nhưng bây giờ cũng nên đi chiếu cố ấy bọn chúng rồi. Đạt Cáp Liệt tộc địa. Mấy vị tán tiên đang thận trọng bồi tiếp chân ma trong tộc. Đây chính là tiền bối cấp giới, bình thường dù bọn họ là tán tiên, cũng rất khó gặp mặt, nhưng bây giờ một người mạnh mẽ như vậy lại chủ động tọa trấn tại tộc địa của bọn chúng, đây chính là cơ duyên. Nếu có thể hầu hạ tốt, nói không chừng sẽ có thể kết giao. Không nói ban cho một kiện tiên khí, chí ít được chỉ điểm một hai cũng là điều tốt. Đáng ghét, tên kia giảo hoạt, nhất định là phát hiện ra khí tức của ta, nếu không sao hắn có thể vừa vặn tránh được 20 người chúng ta trấn giữ các cứ điểm. Trong kho chân ma giận dữ lôi đình. Thượng sứ chớ lo, tên kia nhất định là gặp vận may. Đúng vậy a, chỉ cần hắn dám đến, với thủ đoạn của thượng sứ nhất định có thể tùy tiện khiến kỳ mệnh vẫn. Trong kho chân ma nghe lời nịnh nọt, hừ một tiếng. Kẻ ta chỉ sợ tên kia không đến, mà lại đi tộc khác. Lời còn chưa dứt, nó liền cảm ứng được một cổ khí tức của người thuộc tộc khác cực mạnh. Đến rồi. Đôi người to lớn như chung đồng của nó đột nhiên sáng lên, sau đó đại điện cuộn lên một cổ ma khí, thoáng qua đã đến không trung trên biên giới tộc địa, nhìn thân ảnh nghênh đón, tiếng cười lớn của nó vang vọng trên không, kề ha ha ha, họ giả, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, hôm nay đã đến nơi đây, liền đừng hòng rời đi. Thanh âm cuồn cuộn vang vọng. Cả một vùng tộc địa đều bao phủ trong tầng tầng lớp lớp ma khí, những ma khí này đều thuộc về lĩnh vực của trong kho chân ma. Với thực lực chân ma của nó, đừng nói là độ kiếp, liền ngay cả tán tiên cũng khó mà thoát khỏi lĩnh vực này. Mà Thẩm Bình lúc này cẩn thận cảm thụ uy áp ma khí từ bốn phương tám hướng ập đến, so với ma vực của đám tán tiên vạn cốt ma tông mạnh hơn quá nhiều. Loại uy năng này nếu là độ kiếp bình thường, chỉ sợ ngay cả pháp lực cũng sẽ bị áp chế, không có tiên khí pháp bảo, cơ bản khó mà chống lại cường giả như vậy. Trong đầu hắn tuôn ra vô số suy nghĩ. Tay hắn cầm Hỗn Nguyên Thương, không hề nói nhảm, trực tiếp đánh về phía trong kho chân ma. Thật to gan. Trong kho chân ma cười ha ha, trong tay nó xuất hiện một cây ma côn đập ầm ầm xuống. Trong nháy mắt vung vẩy, ma côn kia liền trướng lớn thành mấy trăm km, tựa như một tòa núi non trùng điệp đập về phía Thẩm Bình, ma khí uy áp vô thiên cái địa tự thương khung nghiền ép. Có thể nói, giờ phút này ma côn mang theo năng lượng đã tạo thành uy áp trói buộc, dù là thập kiếp tán tiên muốn đột phá ma côn cũng phải tốn một phen thủ đoạn. Thẩm Bình không hề thúng di, hỗn nguyên thương màu bạc trắng trong tay hắn nở rộ huyết sắc quang mang, đồng thời nhanh chóng phồng lớn, trực tiếp va chạm với ma côn. Âm. Sức mạnh như sóng biển mãnh liệt từ thân thương phản phệ lại, nhưng hắn vẫn dễ dàng chịu đựng. Ngược lại, thân hình trong kho chân ma trong nháy mắt va chạm, bay ngược ra mấy ngàn trượng xa. Trong con ngươi lớn như chung đồng của nó mang theo vẻ khó tin, về cái này, điều này không thể nào, ngươi chỉ là một độ kiếp. Độ kiếp thì sao, hôm nay ngươi sẽ là chân ma đầu tiên ta giết. Sau khi tự mình cảm thụ được sự cường đại của hỗn nguyên thương và thú linh, da của hắn nổi lên màu thiên thanh, thuấn di đến bên cạnh trong kho chân ma, hỗn nguyên thương lần nữa khôi phục thân thương nguyên bản, bỗng nhiên đâm tới. Ma côn trong tay trong kho chân ma cũng thu nhỏ thành mấy trượng, dưới sự điều khiển của nó, hóa thành ma thuẫn. Mũi thương hỗn nguyên thương lập tức đâm vào mặt lá chắn ma. Két. Ma thuẫn bên ngoài xuất hiện từng tầng vết rạn. Mà uy năng huyết quang bính phát từ mũi thương hỗn nguyên thương như sóng lớn thao thiên, trực tiếp xuyên qua ma thuẫn đánh vào người trong kho chân ma. Thân thể lớn gần trượng của nó lần nữa bay ra ngoài, lần này trọn vẹn có mấy cây số xa. Cái gì? Thượng sứ lại không phải đối thủ của nhân tộc này. Mấy vị tán tiên tộc đạt cáp lơ lửng giữa không trung quan sát ở nơi xa tràn đầy vẻ khó tin. Nhưng không đợi bọn chúng lấy lại tinh thần, chỉ thấy độ kiếp nhân tộc kia lại xuất hiện trước người trong kho chân ma, huyết quang văng tung tóe. Dù cho trong kho chân ma phản ứng cực nhanh, trong một sát na hóa thành mấy ngàn thân ảnh cũng không kịp. Mũi thương màu trắng bạc xen lẫn huyết quang truyền ra tiếng thú trống, mấy ngàn thân ảnh vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hình thành chân thân trong kho chân ma. Trước ngực nó giờ phút này đã xuất hiện một đạo huyết động, con ngươi đồng lăng càng lộ vẻ kinh hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thời đại nhân tộc hưng thịnh không phải chưa từng xuất hiện thiên kiêu, hơn nữa còn có thiên kiêu đại thừa tu vi chém giết tán tiên. Nhưng chênh lệch giữa tán tiên và chân ma cấp chân tiên không chỉ là một chút. Dù người trước mắt chỉ tu vi độ kiếp, nhưng ma thể đã là một tầng khác, thân thể chẳng những được năng lượng cấp cao hơn rèn luyện, pháp lực càng vượt xa tán tiên, tương đương với khác biệt giữa hồ nước và biển cả. Bởi vậy, trong kho chân ma căn bản không nghĩ đối phương có thể trọng thương mình, coi như hắn có chói mắt đi nữa, cũng chỉ có thể ngang hàng với mình, dù sao thương lan ma giới chỉ là hạ giới, khó mà bộc phát toàn bộ thực lực của nó. Mà giờ khắc này, chỉ giao thủ chém giết hơn 10 hô hấp, nó đã biết mình không phải đối thủ của nhân tộc này, thậm chí có thể bị đối phương đánh giết. Thẩm Bình cười nhạt nói, để các ngươi các tộc gây sóng gió ở Tinh Hải, lại thông qua vết nứt không gian thẩm thấu đến Thái Mông Chi Uyên công kích chân bão cát, chẳng phải mục đích là giải quyết ta sao? Bây giờ ta đang đứng trước mặt ngươi đây. Ngươi là thú linh thiên tài đệ nhất nhân tộc. Trong kho chân ma trừng to mắt. Dù có suy đoán kẻ tiến vào thương lang ma giới này chính là vị thú linh thiên tài kia, nhưng đó chỉ là suy đoán, không phải sự thật. Hôm nay lại chính tai nghe được, trong kho chân ma lại không hề kích động hưng phấn. Trốn. Nó không chút do dự thi triển độn thuật. Là chân ma. Huyết độn tốc độ cực nhanh. Nhưng dù nhanh cũng không bằng thuấn di của Thẩm Bình. Ngay khi nhìn thấy trường thương màu trắng bạc xen lẫn huyết sắc đâm tới, trong kho chân ma biết mình sắp bỏ mạng, và trước khi bỏ mạng, nó nhanh chóng truyền tin tức ra ngoài. Ầm. Thân thể khổng lồ của chân ma trùng điệp rơi xuống. Mấy vị tán tiên quan sát một màn này ở nơi xa kinh hãi tột độ. Bọn hắn không thể ngờ rằng độ kiếp tu sĩ nhân tộc lại đánh chết chân ma. Kịp phản ứng, từng người điên cuồng bỏ chạy, dù biết rất khó thoát thân, giờ phút này cũng không màng đến những niệm đầu khác. Suy suy. Mấy hô hấp trôi qua. Những tán tiên này toàn bộ ngã xuống. Thẩm Bình lấy đi chiến lợi phẩm, liền thuấn di rời đi. Một lát sau. Những chân ma và cổ ma còn lại chạy đến nơi này, cảm ứng được dao động năng lượng kịch liệt còn lưu lại trong không khí, sắc mặt của chúng vừa chấn kinh vừa khó coi. Cho dù người này đúng là thú linh thiên tài của nhân tộc, nhưng trong kho trong số các chân ma cũng không tính là yếu, sao có thể bị hắn đánh giết? Chắc hẳn là khinh địch. Bất quá dù sao, cái chết của trong kho cũng đáng giá, ít nhất chúng ta đã biết kẻ họ giả kia chính là thú linh thiên tài, đối phương có thể tiến vào top 50 thú linh bảng, đã thuộc về phạm trù thiên kiêu rồi. Mau chóng đem việc này bẩm báo, mặt khác về sau không cần đơn độc tọa trấn một tộc địa. Rất nhanh sau đó, tin tức được Kim Tiên phụ trách phòng tuyến Tinh Hải của ma tộc truyền đi. Dù chấn kinh, nhưng càng nhiều là hưng phấn, kệ ha ha, kẻ họ hư kia thế mà lại là nhân tộc thú linh thiên tài. Hắn nếu trốn trong tiên trận của Hôi Thạch Thành, chúng ta khó mà bắt được. Nay hắn dám chủ động tiến vào Thương Lang ma giới, định phải chết không có chỗ chôn. Ma tộc Kim Tiên phụ trách không thông tri các tộc linh tộc mà trực tiếp an bài thiên tiên, Kim Tiên tiến vào Thương Lang ma giới, phong tỏa các vết nứt không gian, chuẩn bị bắt rùa trong hũ. Thương Lang ma giới tuy bao la vô cùng, nhưng trong mắt cường giả ma tộc Kim Tiên, thiên tiên lại nhỏ bé vô cùng. Thần thức của bọn chúng chỉ cần hơn nửa tháng có thể quét ngang toàn bộ Thương Lang giới, ngay cả thiên tiên cũng không cần đến một tháng. Đều phải cẩn thận một chút, tiểu bối kia có độn thuật cao minh, gần như thúng di. Vết nứt không gian phải phong tỏa nghiêm mật, tuyệt không thể để hắn đào tẩu. Vết nứt không gian ở Thương Lang giới quá nhiều, chỉ sợ khó mà phong tỏa toàn bộ. Trước mắt chỉ có thể phong tỏa hơn phân nửa, những vết nứt nhỏ thì nhiều đến vạn, nhân thủ không đủ. Nếu để các tộc tán tiên trông coi, bọn hắn căn bản thủ không được. Vậy thì cứ cách một đoạn lại an bài hai chân ma trông coi. Chỉ cần cảm ứng được ba động, lập tức hướng đến. Lần này ma tộc phái đến khoảng chừng mấy trăm chân ma, thêm vào đó là cổ ma cùng nhị giai cổ ma tương đương kim tiên, có hơn 300 vị. So với vết nứt không gian thì vẫn như muối bỏ biển. Bất quá, với thần thức của chân ma, cổ ma có thể quét ngang một phạm vi lớn, vẫn có thể nghi mật trấn giữ. Nhị giai cổ ma thì tự mình đi tìm kiếm tung tích Thẩm Bình. Kế hoạch của chúng xác thực vạn vô nhất thất. Nhưng tiếc thay, chúng không biết mọi cử động của chúng không thoát khỏi hải thú chi đồng của Thẩm Bình. Đồng thời, dưới sự che lấp của ba động thần bí kia, toàn thân hắn căn bản không có một tia khí tức ba động. Chính nhờ thủ đoạn cường đại như vậy, Thẩm Bình mới dám một thân một mình tiến vào Thương Lang ma giới. Nên rời đi thôi. Trong phạm vi tầm mắt, không ít năng lượng cực kỳ chói mắt đang tùy ý tìm kiếm vị trí của hắn ở Thương Lang giới. Thẩm Bình thuấn di đến một vết nứt không gian nhỏ, trong chớp mắt liền biến mất. Mà đội ngũ ma tộc kia còn không rõ người chúng muốn tìm đã trở về đến Quá Mờ Chi Uyên. Quá Mờ Chi Uyên, Tây Khu. Tại một dãy sơn mạch hoang dã, gần Hắc Vụ tuyệt địa, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Cảm ứng được thiên địa linh khí mỏng manh. Thẩm Bình từ từ nhắm mắt, hít sâu vài hơi. Tại Thương Lang ma giới tuy rất thống khoái, nhưng hoàn cảnh ác liệt kia lại khiến người khó thích ứng. Dù mang theo đan dược khôi phục và đại lượng linh thạch, tiên linh thạch, tại Thương Lang giới vẫn cảm thấy kiềm chế. May mà thu hoạch rất lớn. Chuyến này chẳng những diệt sát trăm vị ma tộc tán tiên, còn chính diện đánh chết một vị chân ma. Nếu việc này truyền đi, chỉ sợ toàn bộ tu sĩ Quá Mờ Chi Uyên đều sẽ chấn động. Hắn mở động phủ ở sườn một ngọn núi gần đó. Hắn ngồi xếp bằng, kiểm kê chiến lợi phẩm. Chỉ riêng tài nguyên hữu dụng đối với tán tiên đã có mấy chục loại. Ma khí pháp bảo, đan dược các loại vật phẩm càng vô số kể. Thẩm Bình thần thức đơn giản quét một lần, khóe miệng liền lộ ra tiếu dung. Người khác mà có được tài nguyên khổng lồ như vậy, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh, nhưng hắn khác biệt. Dù sao đây đều là tài nguyên tu hành phổ thông, mà hắn là thú linh thiên tài, căn bản không dùng đến. Hơn nữa còn là tài nguyên ma tộc, dù khan hiếm hiếm thấy, nhưng đối với nhân tộc mà nói, có thể sử dụng cũng chỉ có trăm loại. A, à, đây là... Bỗng nhiên, thần thức hắn quét đến một cái bình đặc thù. Những cái bình khác chỉ cần thần thức quét qua là có thể biết vật phẩm bên trong, nhưng cái bình này lại ngăn cản thần thức của hắn. Lần nữa dò xét cẩn thận, y nguyên bị ngăn cản. Hắn lấy cái bình ra, trực tiếp dùng pháp lực cưỡng ép phá vỡ. Nhìn thấy vật phẩm bên trong, trong mắt hắn lộ ra niềm vui ngoài ý muốn, đây đúng là cửu thiên tức nhưỡng. Đây chính là thiên địa kỳ vật A. Tuy nói chỉ là thiên địa kỳ vật cấp thấp nhất, nhưng một chân ma lại có loại vật phẩm hiếm thấy này. Cửu thiên tức nhưỡng là thiên địa kỳ vật thuộc tính thổ, có thể trồng trọt bất luận linh trân nào. Nghe nói ngay cả huyền thiên thần dây leo cũng có thể trồng. Thiên địa kỳ vật thuộc loại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thẩm Bình hoàn toàn không ngờ mình đánh chết một chân ma, lại may mắn lấy được bảo vật kỳ trân bực này. Quả nhiên, không thể coi thường bất luận sinh linh nào. Ai có thể ngờ một chân ma lại mang theo thiên địa kỳ vật. Tâm tình hắn vô cùng vui vẻ. Từ khi tu hành đến nay, có thể đi đến tình trạng này, chủ yếu là dựa vào giao diện ảo. Về phần thăm dò di tích, cướp giấc tu sĩ khác để thu hoạch bảo vật mạnh mẽ thì chưa bao giờ có. Bởi vì hắn cực ít làm chuyện nguy hiểm. Dù sao thăm dò di tích cuối cùng cũng là đem chủ ý đánh vào đồng hành, một đống người lục đục với nhau. Bây giờ, sau khi có thực lực cường đại, Thẩm Bình cũng nếm được chỗ tốt của loại cướp bóc này. Bởi vì cái gọi là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Nếu hắn không nghĩ đến việc chuyển ánh mắt tiến vào Thương Lan giới tập sát ma tộc tu sĩ, cũng không thể có được Cửu Thiên Tức Nhưỡng, loại thiên địa kỳ vật này. Phát! Thân ảnh hắn biến mất, xuất hiện trong thế giới châu. Cửu Thiên Tức Nhưỡng yêu cầu môi trường sinh tồn tương đối hà khắc. Coi như ở tiên giới, cũng không nhất định có môi trường sinh trưởng của nó. Mà thế giới châu cũng là thiên địa kỳ vật, bên trong chứa hỗn độn chi khí, nói không chừng có thể thích hợp với Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Hắn đem nửa khối tức nhưỡng đặt ở trung ương hoang đảo. Thẩm Bình chăm chú nhìn. Chỉ thấy thổ nhưỡng này rất nhanh sáp nhập vào hoang đảo, không phá hoại môi trường xung quanh. Hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu là hoàn cảnh bình thường, Cửu Thiên Tức Nhưỡng sẽ nháy mắt hấp thu hết linh khí xung quanh. Chỉ trong môi trường thích hợp, nó mới không có biến hóa quá lớn. Vậy chân ma kia hẳn là không tìm được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn cảnh thích hợp cất giữ, nên mới mang theo bên người. Hắn âm thầm suy tư. Việc có thể đánh giết một vị chân ma, chủ yếu là nhờ thú linh người mang tới thuế biến. Nếu không, dù hắn có thể thôi động đỉnh cấp thú linh bảo, cũng chưa chắc phá vỡ được phòng ngự của chân ma. Ngoài ra chính là thúng di, kỳ thú thiên phú này mang đến cho hắn trợ giúp quá lớn. Bất kể là chạy trốn, hay né tránh tiến công, đều nắm giữ tính chủ động. Nếu không có loại thủ đoạn này, hắn muốn cưỡng ép xông phá phạm vi công kích của chân ma là rất khó. Hơn trăm cây số ma cung phạm vi bao trùm rất nghiêm mật. Dù trên uy năng, hỗn nguyên thương mạnh hơn, nhưng đối phương có thể cấp tốc phản ứng. Cuối cùng chính là lợi dụng thần bí ba động ẩn tàng khí tức. Thủ đoạn này là do chính hắn suy nghĩ ra, không tính cao minh, chỉ có thể nói thần bí kia ba động quá mạnh mẽ. Vẻn vẹn một tia ba động đã lợi hại như thế, nếu có thể thực sự tiếp xúc đến ba động, sẽ cường đại đến mức nào? Trong lòng Thẩm Bình rất chờ mong. Vài ngày sau, điều chỉnh tốt trạng thái tinh thần. Hắn trở về Hôi Thạch Thành, từ cửa thành chủ đi vào. Khắp nơi ngựa xe như nước, cảnh tượng phồn hoa. Bốn phía tu sĩ lui tới nối liền không dứt, trúc cơ, kim đan, thậm chí có thể thấy nguyên anh tu sĩ. Tựa hồ khí tức chiến tranh căn bản không ảnh hưởng tới tòa thành trì này. Không vội đến thành chủ phủ. Hắn như một tán tu, đi dạo trên đường. Hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, kinh doanh đan dược, đan trải, tiệm tạp hóa, tử quán, tiệm cơm, muôn hình muôn vẻ, không đơn nhất như Vân Sơn phường năm nào. Nếu không cân nhắc đến các tu sĩ, nơi này trông chẳng khác nào kinh đô phồn vinh của một phàm nhân quốc độ. Bước vào một quán trà. Bên trong mua bán các loại linh trà, linh quả. Ở phía trước đài cao còn có người kể chuyện. Lúc này y đang kể chuyện chiến trường. Chỉ thấy chân bảo các vị thái thượng. Lòng bàn tay bỗng nhiên bắn ra một món pháp bảo mỏng như cánh ve. Pháp bảo này toàn thân trong suốt, không chút huỳnh quang thiểm thước, nhưng uy năng vô song. Gần một tích tắc liền vọt đến trước người tán tiên của linh tộc, đem thân thể cứng rắn của y chém thành hai đoạn. Hay! Lại kể một đoạn nữa. Người kể chuyện này khẩu tài còn đặc sắc hơn cả cảnh Thẩm Bình đánh giết tán tiên mạnh nhất của linh tộc, dẫn tới tràng vỗ tay ủng hộ. Thẩm Bình ngây người trong lòng, không khỏi cảm khái. Cuộc sống ổn định phồn vinh mới có thể thúc đẩy loại sản nghiệp này sinh trưởng. Nếu là tu hành giới bình thường, đại bộ phận tu sĩ đều bôn ba vì sinh tồn và tu hành, nào có tiền nhàn rỗi như phàm nhân mà nghe sách giải trí. Nhưng Hôi Thạch Thành mấy trăm năm nay càng phát triển cường thịnh ổn định. Nhờ chân bảo các mạnh mẽ và ước thúc, trong phạm vi trăm dặm không có tu sĩ dám cướp bóc gây sự. Trong thành còn có chấp pháp tuần la đội, giết người đoạt bảo, ám toán, cơ bản không thể thấy. Dần dà, tu sĩ định cư ở đây càng ngày càng nhiều, mà đại bộ phận đều hướng tới cuộc sống tu hành ổn định này. Thêm vào đó, trong chân bảo các có không ít tài nguyên trân quý, đan dược, phù triện cung cấp đầy đủ. Họ còn nuôi dưỡng một số luyện đan sư, phù sư, trận pháp sư trợ giúp họ mở cửa hàng trong thành. Tán tu cũng có thể mua được đan dược tăng cao tu vi. Cho nên càng không ai muốn đi thăm dò di tích, chém giết đánh nhau sống chết. Dĩ nhiên, muốn tăng lên nhanh hơn, vẫn cần phải liều mạng. Như tiền tuyến chiến trường, hắn nghe nói có không ít tán tu chạy tới. Nếu Vân Sơn Phường có thể ổn định như vậy, có lẽ ta hiện tại còn ở đó. Hắn không khỏi sinh ra mấy phần nhớ lại. Lúc này tiếng vỗ tay trong quán trà vang lên lần nữa, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thẩm Bình. Hắn uống mấy chén linh trà, nghe xong một đoạn, rồi mỉm cười rời quán. Đi trên đường. Nhìn thần sắc của các tu sĩ lui tới. Thẩm Bình cảm nhận được loại triều khí phồn thịnh phấn đấu hướng lên của họ, giống như tâm tình của hắn năm đó chuyển tới phường ở lại. lập tức đáy lòng như nhận xúc động, hắn dừng chân tại chỗ. Đến khi lấy lại tinh thần, khí tức toàn thân hắn lặng lẽ biến hóa. Trong đại thừa kỳ, kỳ thú pháp lực nước chảy thành sông tăng lên. Đây mới là cuộc sống tu hành mà ta muốn. Hết thảy cố gắng, không hỏi thế sự khổ tu, chẳng phải là vì chân thật, không có bất kỳ nguy hiểm nào, bước về phía trường sinh sao? Thà làm thái bình khuyển, không làm loạn thế nhân. Trong thế giới Cửu Châu Tháp năm châu bốn biển, hắn nhiều lần lang bạt kỳ hồ, cuối cùng đều phải chạy ra Cửu Châu Tháp, đến bây giờ vẫn gặp phải nguy hiểm. Nhưng tận đáy lòng, Thẩm Bình vẫn là người tu hành không muốn mạo hiểm. Trên con đường đi tới này, hắn suýt chút nữa quên mất nội tâm mình, nhưng giờ phút này lại lần nữa minh ngộ, kiên định bản thân. Mà khi đã có phương hướng, bước chân hắn càng thêm trầm ổn hữu lực. Trở lại thành chủ phủ, Thẩm Bình đầu tiên là gọi An Chi Nguyên và Tĩnh Ngạn tới, hỏi về các sự vụ trong Chân Bảo Các. Hai người những năm này phần lớn thời gian đều ở đây xử lý sự tình, trên tu vi tiến triển không bằng các thê thiếp đạo lữ của hắn. Sau đó hắn đến Nhạc Linh Lạc phòng ngủ, hỏi về tình huống tiền tuyến những ngày này. Liên minh các tộc bên kia cũng không rút quân, bất quá tu sĩ từ hợp thể trở lên đều không tham dự chiến tranh nữa. Đối với song phương mà nói, đây ngược lại là chuyện tốt. Trong Chân Bảo Các bồi dưỡng không ít thành viên thiếu lịch luyện, vừa vặn mượn loại chiến tranh này để ma luyện. Còn có tài nguyên, cũng có thể lưu thông tốt hơn. Còn có, mấy ngày trước, dường như có tiền bối chân tiên tới chơi. Ngày kế tiếp, Hôi Thạch Thành, Mây Thịnh Tửu Lâu, Tam Lâu, Phòng Sương Kháo Xong. Thẩm Bình gặp vị tiền bối chân tiên tới chơi, bất quá hắn dùng thân phận hư đạo hữu của sư tôn. Khuôn mặt trải qua một món pháp bảo cải biến dung mạo, trông tuấn lãng nho nhã hơn nguyên bản nhiều. Vị tiền bối chân tiên trông giống như một người đàn ông trung niên phổ thông, không có chút khí tức ba động nào. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được uy áp thâm thúy không thấy đáy của đối phương. Hắn khom mình hành lễ, y vãn bối gặp qua Lai Mạ tiên quân. Trên mặt Lai Mạ chân tiên lộ ra mỉm cười, y ra hiệu Thẩm Bình ngồi xuống, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm đường phố phồn hoa náo nhiệt, có chút cảm khái nói khi phong cảnh tòa thành này so với tiên giới ngược lại có một phong vị khác. Lần này khó được có thể tới cái phàm giới tu hành thành trì này, cũng coi là một chuyện lý thú. Thẩm Bình vội nói, nếu tiên quân tiền bối nguyện ý, có thể ở lại nơi này thêm mấy ngày. Lai Mạ chân tiên cười đáp, người ta những năm gần đây luôn ở lại trong thành này, chỉ là xem ra ngươi không rõ mà thôi. Ngoại giới đồn đại rằng ngươi là người hộ đạo của nhân tộc, một thiên tài thú linh, lại còn là tiên nhân. Hôm nay gặp mặt, ta mới biết lời đồn ấy sai lệch đến nhường nào. Tu vi đại thừa mà có thể đánh giết tán tiên mạnh nhất của các tộc, hư đạo hữu quả thực khiến người ta kinh ngạc. Thẩm Bình cũng không cố ý thu liễm tu vi, khí tức bản thân. Đương nhiên, dù hắn che giấu thì cũng không thể qua mắt một vị chân tiên. Hắn thành khẩn nói, "Ê tiên quân, thực không dám giấu giếm, tại hạ là Thẩm Bình, còn vị đồ nhi kia chỉ là dùng để che mắt bên ngoài phủ mà thôi." Lai Mạ chân tiên cũng không quá bất ngờ. Thực tế, khi nhìn thấy Thẩm Bình, hắn đã đoán được phần nào. Dù sao trước đây, vị hư đạo hữu e này tại linh tộc, yêu tộc cùng các tộc khác triển lộ tu vi độ kiếp. Mà việc tu vi cảnh giới tăng lên nhanh chóng như vậy là rất hiếm thấy. Hơn nữa, dù có tăng lên tới độ kiếp, cũng không dễ dàng đánh giết thập kiếp tán tiên. Bởi vậy, trong lòng hắn đã sớm kết luận đây là thiên tài thú linh của nhân tộc. Yêu tộc, linh tộc và các tộc khác vốn dĩ kiên kỵ nhân tộc ta. Ngươi thân là thiên tài thú linh, lại triển lộ tiềm lực trên bản thú linh, có chút phòng bị, che giấu cũng là điều nên làm. Lai Mạ chân tiên tiếp tục, lần này ta mời ngươi gặp mặt, chủ yếu là Lê Kim Tiên tiền bối bên Tinh Hải muốn xác nhận một vài chuyện, hiện tại cũng không cần hỏi nhiều. Lê Kim Tiên muốn biết bên cạnh Thẩm Bình có người hộ đạo cấp bậc tiên nhân hay không? Nếu có, vậy thì phải có sự sắp xếp khác. Hắn uống một ngụm rượu, kể ta ở Hôi Thạch Thành, chủ yếu phụ trách thăm dò tiên đạo cường giả ma tộc trà trộn vào trong thành. Ngươi có gì muốn hỏi thì cứ hỏi. Về sau nếu không có phân phó từ Tinh Hải, chúng ta nên ít gặp mặt. Nghe vậy, Thẩm Bình liền hỏi, "Lê tiên quân tiền bối, không biết tình hình Tinh Hải bên kia thế nào?" Lai Mạ chân tiên dường như đã đoán trước Thẩm Bình sẽ hỏi vậy, gần như không chút do dự đáp, "Hệ tạm thời coi như ổn định. Các tộc phái xuống không ít kim tiên cường giả, nhưng phòng tuyến Tinh Hải có tiên trận cường đại, lại thêm kim tiên tộc ta trấn thủ. Các tộc dù liều lĩnh xông trận, cũng phải mất ít nhất ngàn năm mới có thể phá mở." Thẩm Bình lại hỏi, "Ngay vậy tình hình ma tộc thẩm thấu ở tây khu của Thái Mờ Chi Uyên thì sao?" "Có ba vị cổ ma và mấy chục vị chân ma trà trộn vào. Bọn chúng từng muốn thẩm thấu đến Hôi Thạch Thành, nhưng khi cảm ứng được khí tức của ta, liền lập tức bỏ chạy. Chỉ là thủ đoạn của ma tộc rất nhiều, việc thăm dò bên ngoài cũng không thể đảm bảo hoàn toàn. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tiên đạo cường giả ma tộc từ Thương Lang ma giới giáng lâm, sau đó thông qua vết nứt không gian thẩm thấu, cũng không dễ dàng. Tu sĩ bình thường đi qua vết nứt không gian đã nguy hiểm, tiên đạo cường giả còn nguy hiểm hơn. Tu vi càng mạnh, càng dễ bị lạc trong không gian loạn lưu. Cho nên cổ ma cơ bản chỉ là trà trộn với số lượng cực hạn. Hơn nữa, nếu trong thành thật sự có cổ ma nổi lên, chỉ cần mấy hô hấp, các vị thiên tiên tiền bối trấn thủ bí mật gần đó sẽ lập tức chạy tới. Lai Mạ Chân Tiên nói rất kỹ càng, khiến Thẩm Bình an tâm hơn nhiều. Mặc dù hắn không phải là đối thủ của cổ ma, nhưng cổ ma muốn xâm nhập thành chủ phủ là điều không thể. Với uy năng tiên trận của thành chủ phủ, căn bản không cần lo lắng ma tộc cường công. Sau đó, Thẩm Bình lại hỏi một số chuyện, Lai Mạ Chân Tiên trả lời chi tiết. Trước khi đi, hắn còn cố ý nhắc nhở Thẩm Bình nên chuyên tâm tu hành, không cần lo lắng chuyện khác. Thương Lang ma giới. Mấy trăm vị chân ma, cổ ma lật tung tất cả địa vực tu hành giới, nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng Thẩm Bình. Bọn chúng lập tức biết rõ, Thẩm Bình rất có thể đã trốn về Thái Mờ Chi Uyên thông qua vết nứt không gian ngay dưới mắt chúng. Đáng ghét. Giết chân ma trong kho, thế mà không dám lộ diện, còn tưởng hắn có bản lĩnh gì. Gia hỏa này thật sự là trơn trượt. Chúng ta trông coi vết nứt không gian mà không hề phát hiện gì, chẳng phải nói đối phương muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Một đám chân ma, cổ ma sắc mặt khó coi. Vị thủ lĩnh cổ ma nhị giai càng âm trầm hơn. Hắn vất vả lắm mới nhân cơ hội tên thiên tài thú linh kia hồ đồ, chuẩn bị một lần giải quyết hắn, kết quả tìm kiếm mấy tháng, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Điều này khiến bọn chúng ăn nói thế nào với Tinh Hải đây? Các ngươi tiếp tục trông coi vết nứt không gian. Không còn cách nào. Tên cổ ma nhị giai cầm đầu vẫn phải kiên trì trở về. Hắn một lần nữa giáng lâm đến khu vực phòng tuyến Tinh Hải của Thái Mờ Chi Uyên, báo cáo sự tình phát sinh ở Thương Lang ma giới một cách chi tiết. Tiểu tử kia không chỉ có thủ đoạn độn thuật cường đại, còn có thủ đoạn che giấu khí tức cao minh. Chúng ta căn bản dò xét không được. Vị kim tiên ma tộc phụ trách phòng tuyến Tinh Hải nhíu mày, kẻ chết một vị chân ma, lại còn không giải quyết được hắn. Nếu chuyện này truyền ra, mặt mũi ma tộc ta để đâu? Tên cổ ma nhị giai hồi báo lập tức cúi thấp đầu. Ghi nhớ, việc này đừng làm lớn chuyện. Dạ. Còn nữa, truyền lệnh, bảo những chân ma, cổ ma đã trà trộn vào Thái Mờ Chi Uyên hãy sống yên phận, đừng gây sự với chân bảo cát. Vạn nhất để tiểu tử kia lại tới Thương Lang ma giới tứ ngược, ma tộc ta sẽ không ngóc đầu lên được trước mặt vạn tộc mất. Phải nhìn chằm chằm vào vết nứt không gian. Dạ. Sau khi thủ hạ rời đi, vị kim tiên ma tộc phụ trách lắc đầu. Hắn biết muốn giải quyết thiên tài thú linh của nhân tộc này e là khó khăn. Đối phương chạy đến ma giới hạ giới của bọn chúng, mà vẫn không hề hấn gì, huống chi là ở Thái Mờ Chi Uyên. Hơn nữa, đối phương có thể đánh giết chân ma, hiển nhiên cánh chim đã dần cứng cáp. Qua vài trăm năm nữa, dù bọn chúng có xông phá phòng tuyến, cũng có thể là vô dụng. Ma tộc ta không thể ngu ngốc làm vũ khí cho kẻ khác. Chớp mắt 10 năm trôi qua. Chiến tranh giữa các tộc liên minh ở Thái Mờ Chi Uyên và các thế lực tông môn nhân tộc, đứng đầu là chân bảo cát, ngày càng nghiêm trọng. Chỉ là quy mô nhỏ hơn rất nhiều, sau này ngược lại trở thành nơi ma luyện cho kim đan, nguyên anh hậu kỳ của các tộc lịch luyện. Thậm chí còn vạch ra một khu vực riêng, để tu sĩ các tộc tiến vào chém giết. Luyện hư, hợp thể đều không tham gia nữa. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Bình hiếm khi được thanh nhàn. Hằng ngày, hắn không cùng các thê thiếp đạo lữ bầu bạn thì cũng dạy bảo con cái kỹ nghệ tu hành. Nay, khi các con lần lượt đột phá nguyên anh, huyết mạch Thẩm gia cũng dần khai chi tán diệp, cháu, chắc trai lần lượt ra đời. Dù rằng từ ngày có huyết mạch, hắn đã dự liệu Thẩm gia sẽ ngày càng lớn mạnh, trở thành thế gia vọng tộc, nhưng đến lúc này, hắn lại có chút xúc động, không ngờ mình cũng có ngày trở thành lão tổ gia tộc. Bên hồ, đình nghỉ mát. Vương Vân, thê tử của hắn, vừa ăn linh quả vừa nói, "Hề phu quân, hiện tại, cái bẫy thế ở Tây khu Quá Mờ Chi Uyên đã bình ổn trở lại, mà phạm vi quản hạt của chân bảo các ta gần như bao trùm phân nửa Tây khu. Các tông môn phụ cận Hôi Thạch Thành đều dự định dời đi một lần nữa. Tịnh Liên tiên tử của Thiên Liên Tông cũng chuẩn bị qua vài năm nữa sẽ chuyển tông môn đến Tuyết Vực Sơn Mạch." Thẩm Bình khẽ giật mình, "Kẻ Thiên Liên Tông cũng phải dời đi sao?" Việc các tông môn di chuyển là xu thế tất yếu. Trước kia, thế cục Tây khu ác liệt, các tộc ngang nhiên thanh lý tu sĩ nhân tộc. Tông môn, thậm chí cả gia tộc tu sĩ và không ít tán tiên đều không thể không đến Hôi Thạch Thành, khu vực trung tâm này để định cư, mong cầu ổn định. Nhưng nay, khi chân bão cát càng ngày càng mạnh, các tộc cơ bản không còn dám nhắm vào nhân tộc, vì vậy, nhiều tông môn cảm thấy chật chội. Tuy nhiên, Thiên Liên Tông vốn là tông môn có giao hảo nhất với chân bão cát, không cần thiết phải di chuyển. Vương Vân trêu chọc, "Ê sao, phu quân không nỡ Tịnh Liên tiên tử sao?" Thẩm Bình im lặng trợn mắt, "Hệ vi phu bao nhiêu năm nay cũng không có trêu hoa ghẹo nguyệt gì." Lời hắn nói là thật. Từ khi rời khỏi Ngũ Châu Tứ Hải đến giờ đã 7-800 năm, hắn cũng chỉ có thêm La Hà tiên tử và An Duyệt hai vị đạo lữ, cộng thêm một vị vũ tộc ân đình. Tuy nói những năm này, hắn và Tịnh Liên tiên tử cùng các nữ tu khác có chút giao hảo, nhưng đều chỉ giới hạn ở đạo hữu. Dù sao, tinh lực của hắn giờ chủ yếu là tu hành, lĩnh hội thú tính và tăng thực lực lên. Vương Vân cười, không tiếp tục trêu đùa, mà giải thích, kẻ phu quân bế quan lâu ngày, lại đi thú linh nhất mạch, tự nhiên có chút sơ sẩy với tu hành giới. Thiên Liên Tông dù sao cũng là tông môn cấp bậc hợp thể, muốn truyền thừa tiếp thì cần có linh mạch thất giai để tu hành. Mà linh mạch tốt nhất ở Hôi Thạch Thành cũng chỉ là lục giai hạ phẩm. Trước kia, thế cục còn hồi hộp, Tịnh Liên tiên tử không thể không dẫn tông môn đến Hôi Thạch Thành tạm ở nay, thế cục đã ổn định, các nàng không thể tiếp tục chờ đợi, nếu không, hậu bối trong tông khó mà đột phá tấn thăng. Thẩm Bình nghe xong, chợt bừng tỉnh. Quả thật. Điểm này hắn sơ sót thật. Tu sĩ vô cùng cần môi trường tu hành. Càng là tu sĩ cấp cao, càng cần linh mạch. Chỉ có như thế, bọn họ mới có thể tiếp tục tăng tiến. Các thê thiếp đạo lữ của hắn, bất kể ở Ngũ Châu Tứ Hải hay Hôi Thạch Thành, môi trường tu hành đều vô cùng dư thừa, nhất là thành chủ phủ, có tiên trận bao phủ, lại thêm tiên linh thạch cung ứng không ngừng, có thể so với tiên phong ở tiên giới, tu hành làm ít công to. Cho nên, các thê thiếp đạo lữ chưa từng đi tìm linh mạch. Bao gồm cả hắn, cái hắn cần là năng lượng kỳ thú, không yêu cầu linh mạch bình thường. Tuyết vực sơn mạch có hai tòa linh mạch thất giai đại hình, lại nằm trong đất quản hạt của chân bão cát ta. Tịnh Liên tiên tử cuối cùng đã chọn di chuyển tới đó, để ngày sau tông môn dùng linh mạch đó uẩn dưỡng bồi dưỡng. Vương Vân rót cho Thẩm Bình một chén linh trà, tiếp tục nói, hệ linh mạch cửu giai ở Quá Mờ Chi Uyên chỉ có Bồng Lai Tiên Thành mới có, cho nên, rất nhiều đại tông môn đều tập trung ở đó. Chỉ có nơi đó mới thích hợp cho các tu sĩ đại thừa độ kiếp tu hành. Như Kiếm Ấn Thành, cơ bản đều là linh mạch thất giai. Linh khí thiên địa ở Quá Mờ Chi Uyên tương đối kém, nhưng đó là so với tu hành giới màu mỡ. Còn so với Ngũ Châu Tứ Hải như thế giới chí bảo, thì tốt hơn nhiều. Dù sao, nơi đây có thể thai nghén ra độ kiếp, thậm chí thập kiếp tán tiên. Phu quân, nay người thân đều có đạo lữ và huyết mạch, Thẩm gia cũng ngày càng lớn mạnh. Tuy nói còn xa mới sánh bằng các gia tộc khác, nhưng chỉ hơn nghìn năm nữa sẽ đuổi kịp. Đến lúc đó, thành chủ phủ này có vẻ hơi nhỏ, việc này cần nhanh chóng định liệu cho thỏa đáng. Nghe Vương Vân nói vậy, Thẩm Bình đề nghị, để có thể tìm một chỗ linh mạch gần La Hà Phong ở Kiếm Ấn Thành để gia tộc sinh sôi. Môi trường tu hành ở La Hà Phong không tệ, đương nhiên kém hơn Cổ Nguyệt Tông và Vân Kiếm Tông, nhưng làm nơi tu hành sinh sôi của huyết mạch Thẩm gia thì dư xài. Vương Vân lắc đầu, hệ La Hà Phong vẫn còn hơi nhỏ. Phạm vi quản hạt của chân bão các ta bao la, bát giai linh mạch vẫn có thể tìm được, đáng tiếc không có cửu giai. Thẩm Bình bất đắc dĩ nói, hệ hiện tại, con cái chúng ta mới nguyên anh, ngay cả hóa thần cũng chưa có. Thất giai đã đủ dùng. Nếu đủ ưu tú, có thể cho chúng đến thành chủ phủ tu hành. Vương Vân cười nói, ê được, nghe phu quân. Hai người không tiếp tục đề tài này, mà nhắc đến những chuyện khác, tỉ như vị khách khanh nào đó sắp tấn thăng hợp thể, chuẩn bị tổ chức đại điển, đến lúc đó nên mang lễ vật gì. Lại tỉ như Thẩm Bình, đã là đại thừa, mà ngay cả một lần đại điển cũng chưa từng cử hành. Cuộc sống tu hành có rất nhiều việc nhỏ. Năm xưa, khi còn ở Thanh Dương Thành, Thẩm Bình đã tham gia tiệc rượu, lại tiến hành tiểu tụ, còn chuẩn bị trúc cơ yến. Nhưng nay, khi chân bão các ngày càng cường đại, bản thân hắn lại không còn chú ý đến những việc vặt vãnh như vậy, mà ngay cả chúc mừng thê thiếp đạo lữ đột phá nguyên anh, hóa thần cũng không tổ chức. Nói đến quả thật có chút thua thiệt. Thẩm Bình cũng cảm thấy ngượng ngùng, "Ê Vân Nhi, chờ đã, vi phu dù sao con đường tu hành đặc thù, đại điển phô trương quá mức, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một vài sự tình khác. Đợi đến khi vi phu độ kiếp, có đầy đủ thực lực ở giới này, liền tổ chức một lần đại điển." Tuy rằng trở thành thú linh nhân sau, thực lực phát sinh chất biến, có thể đánh giết chân ma, nhưng sự chú ý của các tộc cao tầng đối với hắn thật sự là áp lực to lớn. Tinh hải bên kia lại luôn có kim tiên cường giả của các tộc trú đóng. Nếu tổ chức đại điển, hắn sợ các tộc chú ý đến hắn không đủ. Vương Vân dịu dàng nói, "Ngài phu quân, thiếp thân cũng không phải ham muốn vinh hoa phú quý, mà chỉ cảm thấy phu quân tu hành quá khổ, các tỷ muội cũng một lòng tu luyện, bỏ lỡ nhiều điều." Thẩm Bình đưa tay ôm lấy eo nàng, ôn tồn đáp, "Ỷ vi phu hiểu, những năm tháng tới, vi phu sẽ hết lòng ở bên cạnh các nàng." Trong khi những thiên kiêu mạnh nhất của các tộc khác đều bế quan để tăng cường tinh thần thức hải, hắn đã sớm dùng 20 viên thú huyết tinh hoa, lại đưa thú huyết kinh lên tới 7 thành. Sự tăng vọt này cần thời gian lắng động. Thêm vào đó, hắn còn phải cảm ứng và tiêu hóa những ba động thần bí kia. Hắn đoán rằng mình cần ít nhất 100 năm. Nhân cơ hội này, hắn muốn ở bên cạnh các thê thiếp đạo lữ, thả lỏng tâm cảnh, kết giao thêm đạo hữu. Tuế nguyệt thông dong. Cuộc sống như thần tiên quyến lữ, cùng nhau lắng động trôi qua 200 năm. Thẩm Bình cũng nên đón thọ yến ngàn năm. Từ khi bước vào con đường tu hành, đến nay đã ngàn năm, tu vi của hắn cũng tăng lên tới đại thừa hậu kỳ. Nhân dịp này, các thê thiếp đạo lữ tổ chức một buổi thọ yến nhỏ cho hắn. Người tham dự không chỉ có tán tiên và trưởng lão độ kiếp của các tông môn, mà ngay cả kim tiên của tinh hải cũng phái một vị thiên tiên đến chúc mừng. Yến hội náo nhiệt qua đi. Luyện Tuyết cẩm báo cho Thẩm Bình một tin vui. Ngài đồ nhi, sau thời gian dài tu hành, vi sư cuối cùng cũng nắm vững bí pháp ban cho chân bảo tiên đài, có thể tạm thời có được một tia quyền hạn của Cửu Châu Tháp. Từ hôm nay, con và Bùi Hỏa Vũ các nàng có thể tự do xuất nhập thế giới Ngũ Châu Tứ Hải. Hơn nữa, tu sĩ trong Ngũ Châu Tứ Hải cũng có thể rời đi. Đây thực sự là một tin tức kinh hỷ. Thẩm Bình không khỏi hưng phấn nói, "Ngài thật tốt quá, sư tôn. Có Cửu Châu Tháp, thê thiếp đạo lữ của đệ tử sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm nào." Hắn tuy đoạt được một món chí bảo trong cung điện xuất thế, nhưng trưởng khống quyền hạn là chuyện khác, ngay cả luyện hóa cũng là một vấn đề. Giờ đây, có thể tự do xuất nhập Cửu Châu Tháp, có nghĩa là khi gặp nguy hiểm, hắn và các thê thiếp đạo lữ có thể tiến vào Cửu Châu Tháp. Đó là nhân tộc chí bảo, dù tiên tôn cường đại cũng khó lòng phá vỡ. Ngoài ra còn có chân bảo cát. So với những khách khanh trong cát, hắn vẫn tin tưởng các điện chủ do sư tôn thành lập hơn. Những điện chủ này đều là cường giả hợp thể, có họ hỗ trợ, chân bảo các sẽ phát triển nhanh chóng hơn. Thẩm Bình đã bàn bạc điều này với sư tôn. Dù sao, Ngũ Châu Tứ Hải là thế giới được dựng dục trong chí bảo, tuy có thể tu hành, nhưng lại có hạn chế lớn, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới đại thừa. Sư tôn nhờ là đệ tử của người canh giữ, nên mới có thể phá vỡ giới hạn này, tăng lên tới chân tiên. Do đó, các điện chủ muốn tiếp tục nâng cao tu vi, phải rời khỏi thế giới Ngũ Châu Tứ Hải. Vừa vặn, chân bảo các tại Quá Mờ Chi Uyên có thể giúp họ thích ứng với tu hành giới bên ngoài. Về sau, ai muốn phát triển ra sao, thì tự mình quyết định. Thế là, ngày hôm sau, Thẩm Bình bảo các thê thiếp đạo lữ chuẩn bị sẵn sàng. 5 ngày sau, bên hồ, đình nghỉ mát. Vương Vân, Vu Yến, Bùi Hỏa Vũ, Bạch Ngọc Dĩnh, Thu Doanh, Lạc Thanh, Một Cấm, Doãn Hồng Liên ai nấy đều mang vẻ mặt hưng phấn. Các nàng đã rời khỏi Cửu Châu Tháp mấy trăm năm. Lúc trước chỉ là kim đan, giờ đã đạt tới hóa thần. Tốc độ này ngay cả trong chân bảo lâu cũng hiếm thấy. So với thành chủ phủ ở Hôi Thạch Thành, các nàng càng nhớ nhung tu hành giới quê hương. Linh Lạc, lần này trở về Ngũ Châu Tứ Hải, có lẽ sẽ ở lại đó một thời gian. Dù sao, chúng ta có thể tùy thời trở về. Thành chủ phủ bên này phải nhờ ngươi tọa trấn. Nhạc Linh Lạc biết Thẩm Bình và Vương Vân không phải tu sĩ của Quá Mờ Chi Uyên. Thẩm Bình cũng không giấu giếm điều gì. Chuyến đi này không phải là vĩnh viễn ly khai, nên nàng không có chút tâm tình không nỡ. Tỉnh Huệ Lan và An Duyệt cũng vậy. Thực ra, ban đầu Vương Vân muốn các nàng cùng đi, nhưng Nhạc Linh Lạc từ chối. Ngũ Châu Tứ Hải là quê hương của Thẩm Bình, các nàng theo về ngược lại không quen. Phát. Một luồng hào quang óng ánh từ tinh thể tràn ngập. Thẩm Bình và mọi người biến mất trong nháy mắt. Khi xuất hiện trở lại, họ đã ở đại sảnh tổng điện của chân bảo lâu tổng bộ trên hòn đảo. Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy vị tổng điện chủ Luyện Tuyết Cẩm, người mang vẻ đoan trang, xinh đẹp, vũ mị, thanh lãnh đang mỉm cười ngồi trên vương tọa. Nắm giữ một tia quyền hạn của Cửu Châu Tháp, không cần phải thông qua gian phòng nhỏ hẹp kia nữa. Giọng nói ôn nhuận vang lên. Tổng điện chủ bước xuống vương tọa, xuất hiện trước mặt Thẩm Bình và mọi người. Lúc này, Vương Vân, Vu Yến mới nhìn rõ dung mạo của Luyện Tuyết Cẩm. Nàng mặc một chiếc váy cung trang một mạc, Khuôn mặt dù không gọi là khuynh thành tuyệt mỹ, nhưng lại có một vẻ dịu dàng như gió xuân, khiến người ta không khỏi sinh lòng ngưỡng vọng. Thẩm Bình khom người hô, "Ngài sư tôn." Đã là đại thừa hậu kỳ, hắn tự nhiên nhìn ra dung nhan của Luyện Tuyết Cẩm là một loại thần thông tự mang của công pháp. Vương Vân, Vu Yến cũng vội vàng hành lễ, "Ngài gặp qua tổng điện chủ." Luyện Tuyết Cẩm khẽ phẩy tay áo, "Ngài không cần đa lễ. Lần này các ngươi trở về, hẳn là có không ít chuyện muốn làm, ta không quấy rầy các ngươi nữa, đi đi." Rời khỏi tổng điện, bước đi trên biển mây bồng bềnh, còn chưa đến khu vực trung tâm của hòn đảo, một đoàn người lại đụng phải Nguyệt Linh điện chủ. Hắn mặc nguyệt pháp bào màu trắng, tựa hồ thấy Thẩm Bình, vẻ mặt lộ ra một chút ngạc nhiên. Việc Thẩm Bình rời khỏi Cửu Châu Tháp, bao gồm các điện chủ đều không hề hay biết. Họ không biết Ngũ Châu Tứ Hải là thế giới được dựng dục trong chí bảo, nên Nguyệt Linh điện chủ chỉ cho rằng tổng điện chủ an bài Thẩm Bình tu hành ở một nơi đặc biệt. Dù sao, Thẩm Bình là chân truyền đệ tử của Chân Bảo Lâu, có chút chiếu cố cũng là lẽ thường. Gặp qua Nguyệt Linh điện chủ, Bùi Hỏa Vũ và các nữ nhân vội vàng hành lễ. Thẩm Bình hơi khom người, cười nói, "Ngài gặp qua Nguyệt Linh đạo hữu." Nguyệt Linh điện chủ không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ dù ngươi là chân truyền của tổng điện chủ, cũng không nên xưng hô như vậy. Nhưng khi hắn nhìn kỹ Thẩm Bình, lại ngạc nhiên phát hiện mình không nhìn thấu tu vi của đối phương, nhất là khí tức tùy ý tiêu tán trên người hắn, như có một loại cảm giác khiến hắn đối mặt với tổng điện chủ. "Thẩm, tu vi Thẩm chân truyền." Thẩm Bình không hề che giấu, mỉm cười nói, "Ngài tại hạ đã là tu sĩ đại thừa." Nguyệt Linh điện chủ chấn kinh. Dù hắn từng trải qua vô số việc đời, sắc mặt lúc này cũng không khỏi ngây trệ một chút, "Ngài cái này sao có thể? Khoảng cách nguy cơ diễn thú mới bao lâu, ngay cả ngàn năm cũng chưa tới. Mà thọ nguyên của một tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường cũng chỉ có bấy nhiêu thời gian. Cho dù là yêu nghiệt thiên tài, có thể nhảy vọt trở thành luyện hư hậu kỳ như các điện chủ cũng đã rất khó tin. Thật không ngờ, Thẩm chân truyền này thế mà đột phá đến đại thừa. Phải biết rằng, trong toàn bộ năm châu tứ hải, ở Thánh Châu, cũng chỉ có hơn 10 vị có thể đạt tới tầng thứ này, cơ bản đều là thái thượng trưởng lão của các tông môn. Trong tổng điện của Chân Bảo Lâu, bao gồm cả hắn, những cường giả chủ điện cấp cũng chỉ dừng lại ở hợp thể kỳ cùng hậu kỳ mà thôi. Tùy. Thẩm Bình khẽ lộ ra một chút khí tức. Nguyệt Linh điện chủ lập tức cảm nhận được uy áp mênh mông giáng lâm. Khí tức Luyện Tuyết Cẩm triển lộ bình thường chỉ là đại thừa hậu kỳ, chủ yếu là không cần thiết phải lộ ra cấp độ chân tiên. Gặp qua Thẩm tiền bối. Sắc mặt của Nguyệt Linh điện chủ thay đổi liên tục. Sau khi lấy lại tinh thần, liền vội vàng hành lễ. Bất kể Thẩm Bình từng có thân phận gì, hiện tại đối phương đã đột phá đến đại thừa, hắn đương nhiên phải coi đối phương là bậc tiền bối. Thẩm Bình mỉm cười, thản nhiên tiếp nhận một lễ này. Hắn không cố ý làm ra vẻ gì, mà là đến cấp bậc của hắn, đã không cần phải ẩn giấu nữa. Đơn giản hàn huyên vài câu. Bọn họ tiếp tục đi về phía Hỏa Linh Điện. Rất nhanh, tin tức Thẩm chân truyền trở lại tổng bộ đã tấn thăng đại thừa lan truyền với tốc độ như vũ bão. Sơn Hỏa Điện, Đan Hải Điện, Hoa Vân Điện và hơn 40 vị điện chủ khác gần như ngay lập tức nhận được tin. Sau khi kinh hãi, bọn họ nhao nhao chạy tới chủ điện để xác nhận. Thật là thật ư? Năm đó Thẩm chân truyền này lĩnh hội kinh quyển phù đạo kỹ nghệ đã nhất kỵ tuyệt trần, không ngờ mai danh ẩn tích gần ngàn năm, thế mà đã là tu sĩ đại thừa thái thượng cấp bậc. Đúng vậy a, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tốc độ tu hành này cũng quá nhanh đi. Dù có tổng điện chủ chiếu cố, nhưng đây là đại thừa. Một đám điện chủ có cảm giác như đang nằm mơ. Nếu nói Thẩm Bình đột phá đến hợp thể kỳ, bọn họ vẫn có thể hiểu được. Bởi vì với nội tình của Chân Bảo Lâu, thêm vào việc tổng điện chủ bồi dưỡng chiếu cố, cùng với sự ưu tú của Thẩm Bình, vẫn có một khả năng nhỏ. Nhưng đại thừa. Cái này căn bản không phải chỉ đơn thuần thiên tư và bồi dưỡng mà có thể đạt được. Cần đầy đủ tuế nguyệt lắng động còn có đối với công pháp tu hành lý giải các loại. Sơn Hỏa đạo hữu, Đan Hải đạo hữu, hai vị năm đó cùng Thẩm chân truyền này, không, Thẩm tiền bối có quan hệ rất sâu. Hắn hôm nay đã là đại thừa tiền bối, nghĩ đến sẽ tiếp nhận vị trí tổng điện chủ Chân Bảo Lâu, phúc duyên của hai vị sau này sợ là phải đến. Các điện chủ khác không khỏi ao ước. Sơn Hỏa điện chủ và Đan Hải điện chủ bất đắc dĩ cười khổ, "Hề Hoa Vân đạo hữu chớ có giễu cợt chúng ta. Thẩm tiền bối vừa biến mất đã gần ngàn năm, cho dù năm đó còn có chút quan hệ, nhưng lâu như vậy rồi, đối phương chưa chắc đã nhớ đến a." Ngay lúc các điện chủ tâm tư bay tán loạn, Luyện Tuyết Cẩm biết được tin tức, nhịn không được bật cười, đồng thời truyền tin cho các chủ điện, để chớ đi quấy rầy Thẩm Bình. hắn sẽ không ở lại đây lâu đâu. Vài ngày sau tất cả điện chủ đến tổng điện, bản tọa có chuyện trọng yếu cần tuyên bố. Tin tức này khiến các vị điện chủ khó hiểu. Chuyện trọng yếu tuyên bố, chẳng lẽ là muốn truyền vị cho Thẩm Bình? Nhưng tổng điện chủ lại nói Thẩm Bình sẽ không ở lại đây lâu. Hỏa Linh Điện. Lần nữa bước vào hậu viện. Cảm giác quen thuộc tiềm ẩn trong ký ức ùa về. Kỳ thật nói một cách chính xác, Thẩm Bình sống ở Hỏa Linh Điện không lâu. Mà phần lớn thời gian hắn đều đắm chìm trong việc lĩnh hội kinh quyển, đối với tòa điện này không có quá nhiều hồi ức. Đợi hai ngày. Hắn liền dẫn thê thiếp đạo Lữ Thâm lại chốn xưa, đi tới Lan Hải Tiên Thành. Lúc trước, khi xảy ra nguy cơ diễn thú, các châu đều gặp phải các loại diễn thú phá hủy, Lan Hải Tiên Thành cũng nằm trong số đó. Nhưng bây giờ tòa thành này vẫn phồn hoa náo nhiệt như cũ. Nhưng nơi ở cũ của bọn hắn năm đó đã không còn. Lan Hải chân quân của Lan Hải Tiên Thành sớm đã bỏ mạng trước 500 năm. Người bị thương trong quá trình chém giết với diễn thú, căn cơ bị hao tổn. Nếu không vì Lan Hải chân quân có thiên tư, có lẽ đã có thể đột phá đến hóa thần. Hiện tại tọa trấn Lan Hải Tiên Thành là đệ tử của hắn, am hiểu bói toán thôi diễn, ngân treo chân quân. Nghe người phụ trách chân bảo các phân các nói về việc này, Thẩm Bình không khỏi thương xót cho vị đạo hữu xấu số kia. Hắn cười nhạt một tiếng, không đi gặp ngân treo chân quân, nói đến hắn và vị này ngay cả quen biết cũng không tính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.